Chương 26, kẻ trộm. Bị Khương Ly mấy người kinh diễm nam tử, tướng mạo thường thường, thế nhưng ăn mặc lại hết sức sốc nổi, tựa như là loại kia, sợ người khác không biết mình rất có tiền giống như. Tại hắn sau lưng bốn người, hẳn là tùy tùng của hắn. Giờ phút này, bốn người này cũng đều là si ngốc ngơ ngác nhìn Khương Ly mấy người, mở ra miệng, đều nhanh muốn đem nước bọt nhỏ giọt xuống. Ngụy Tịch ánh mắt danh mánh đảo qua mấy người kia, học người này vừa rồi khinh miệt giọng nói, thật sự là chưa thấy qua việc đời nhà quê. Nhưng, dạng này khiêu khích nói ra về sau, năm người này vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất căn bản không có nghe được giống như. Cái này khiến bầu không khí biến đến có chút lúng túng, QNZ hấp dẫn bốn phía lui tới người chú ý bất quá, làm bốn phía người ánh mắt rơi vào Khương Ly mấy người trên thân lúc, lập tức theo mỗi người trong mắt, đều toát ra kinh diễm quan mang. Như thế bên ngoài xuất chúng mấy người tập hợp một chỗ, tách ra quan mang, quả thực chính là bị vô hạn phóng to tồn tại. Cũng khó trách cái kia gây sự nam tử, giờ phút này nhưng ngây ra như phỗng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn chừng chừng. Càng ngày càng nhiều ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, cái này khiến mấy người rất là không vui. Ngụy Tịch trong mắt hiện lên một chút sát ý, Khương Ly lại đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng dẫn đầu quay người, hướng bong tàu bên trong đi đến. Mấy người vội vàng đuổi theo, đi vào trong đám người, biến mất ở phía này. Mà một mực chờ sau khi bọn hắn rời đi, cái kia gây chuyện nam tử, mới tại hoảng hoảng hốt hốt bên trong dần dần tỉnh lại. Người đâu những cái kia mỹ nhân đây, hắn trừng mắt nhìn, lại phát hiện phía trước đã không thấy mỹ nhân bóng dáng. Sau lưng bốn cái người hầu QNZ tỉnh táo lại, bốn phía nhìn một chút, nhưng không có phát hiện. Chỉ có thể đối chủ tử nói, sợ là người đã đi. Nghe được người đi, nam tử kia trên mặt toát ra vẻ tiếc hận, thật sự là đáng tiếc. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ đến cái gì, hướng đa mở người hờ ơ ú hỏi thăm, đúng, bọn họ giống như cùng bản thiếu gia nói một câu nói cái gì, các ngươi người nào nghe thấy cái này bô nở tên người hầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa rồi cũng bị sắc đẹp rung động, căn bản không có nghe được Ngụy Tịch nói cái gì. Chủ tớ năm người một mặt mờ mịt bộ dáng, để xung quanh còn chưa tan đi xong người trong lòng dâng lên đồng tình. Bọn họ nói, các ngươi là một đám chưa thấy qua mỹ nhân nhà quê. Có người hảo tâm mở miệng. Lập tức, bốn phía truyền đến tiếng cười vang. Bị xem như là trò cười năm người, biểu lộ phút chốc cứng đờ, nhất là cái kia ăn mặc sốc nổi công tử, càng là tức giận đến ngũ quan đều giữ tận bà tờ đầu và nở ve ho đi đem bọn hắn đều cho ta tìm ra, hắn tức giận mở miệng. Bên người người hầu nhưng khuyên nhủ, công tử, đây là giới thuyền, không thể động thủ. Câu này nhắc nhở, để sắc mặt của hắn biến ảo mấy lần. Nhưng Thủy Trung nuốt không trôi khẩu khí này. Vậy thì tìm đến về sau, nhìn chằm chằm bọn họ. Chờ bọn hắn một cái thuyền, chúng ta theo sau, thật tốt giáo huấn một phen. Vâng, công tử. Bô nở tên người hầu, nhộn nhịp đồng ý bọn họ bên này, còn đang suy nghĩ làm sao báo thủ. Mà Khương Ly cũng đã mang theo mọi người, đi đến bong tàu mặt khác một bên. Khổng lồ như thế giới thuyền, ở phía trên đi lại, quả thực tựa như là tại một tòa trong biển phù đảo. Giới thuyền chậm rãi tại tinh hải trung hành chạy, phía dưới là liền cùng một chỗ cái này đến cái khác thế giới. Cũng không biết phải bao lâu, mới có thể đến đạt đế cung học phủ. Đi tới người ít địa phương, Giao Dư nhìn về phía bốn phía tinh hải, hỏi một tiếng. Hào đế cung học phủ, cùng hào đế cung cách nhau không xa. Phía trước chúng ta ngồi cự côn tiến về hào đế cung, đại khái tốn mấy ngày thời gian. Cái này giới thuyền tốc độ so cự côn chậm không ít, lại thường xuyên cập bến, chỉ sợ cũng cần 1-2 tháng thời gian. Thẩm Tung cẩn thận phân tích cửu hoang cùng hào đế cung học phủ ở giữa khoảng cách. Thật xa A nghe xong thời gian này, liền một mực trầm mặc cơ vi cũng nhịn không được than một tiếng. Cung Tuyết Hoa cười nói, không phải xa, mà là vạn giới thánh vực thực sự là quá lớn. Loại này cảm xúc, thật là theo đối vạn giới thánh vực quen thuộc cùng hì hệ u do về sau, không ngừng làm sâu sắc. Tất nhiên còn có thời gian lâu như vậy một hồi về khoang tàu về sau, mọi người liền riêng phần mi nhờ nắm chặt thời gian tu luyện đi. Khương Ly mở miệng nói. Ngụy Tịch nhìn về phía nàng, hiếu kỳ hỏi, vừa rồi ngươi làm sao như vậy mà đơn giản liền bỏ qua người kia, nếu là dựa theo ngày xưa tính tình của ngươi, tất nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền đi. Khương Ly buồn cười nhìn xem hắn, ta trước kia có nhảm chán như vậy sao, bất quá là vài câu nhàn thoại thôi, chẳng lẽ ta còn muốn giống xù lông mèo con, nào tới lại bắt lại cắn kinh lịch nhiều như vậy, nàng làm sao có thể sẽ còn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, liền biến đến GGIN cũng thế. Tính tính tốt chút, QNZ rất tốt. Ngụy Tịch nhẹ gật đầu, trong lời nói có hàm ý nói. Khương Ly trong bóng tối cảnh cáo nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng kết thúc cái đề tài này. Thẩm Tung nhìn về phía Ngụy Tịch cũng nói, chúng ta mới vào vạn giới thánh vực, có một số việc, còn là không nên quá tính toán tốt. Biết rõ. Ngụy Tịch lười biếng hướng Thẩm Tùng dựa vào đi qua, động tác tự nhiên tạm quen thuộc. Thân mật như vậy bộ dạng, cũng may đến mấy người đều là trong lòng hiểu rõ, cho nên cũng sẽ không cảm thấy cái gì không đúng. Thậm chí, còn ẩn ẩn ghen tị bọn họ có khả năng dạng này giống như thần tiên quyến lữ bộ dạng. Chư vị đột nhiên, có người đi tới. Ngụy Tịch từ trên thân Thẩm Tùng rời đi, một đoàn người đồng thời chuyển mắt nhìn lại, liền thấy hai cái bên ngoài xuất sắc nam nữ. Vẻ mặt ôn hòa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai vị là Khương Ly chăm chú bọn họ hỏi. Trong đó nam tử lập tức giới thiệu, ta gọi Mạc Hạo Hạo, muội muội kêu Mạc Thao Thao. Chúng ta hai huynh muội đến từ phổ nhà giới, muốn đi Hào Đế quản hạt đế cung học phủ tu hành. Nhìn chư vị bộ dạng, tựa hồ cũng là muốn đi đế cung học phủ, cho nên mới mạo muội đi lên hỏi một chút, phải chăng có thể đồng hành. Các ngươi cũng là muốn đi đế cung học phủ. Tần Thiên Ý liền nở nụ cười. Hai người đều nhẹ gật đầu, mặt mày hiền lành. Bên kia cùng một chỗ đi. Khương Ly trực tiếp quyết định. Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, nếu là có biết tình huống người đồng hành, tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đa tạ. Mặc ra hai huynh muội đồng thanh nói cảm ơn. Đúng, các ngươi làm sao lại biết rõ chúng ta cũng muốn đi đế cung học phủ hơn nữa, còn chủ động tới yêu cầu đồng hành. Biết nhau về sau, Tần Thiên Y trực tiếp ôm lấy Mạc Hạo Hạo bả vai. Đem hắn kéo qua bên cạnh mình, cười híp mắt hỏi. Chúng ta cũng là theo chư vị ăn mặc cùng tuổi tác đoán, hơn nữa hiện tại đế cung học phủ chiêu sinh sắp đến, lúc này leo lên giới thuyền, phần lớn đều là đi đế cung học phủ người tu hành. Mạc Hạo Hạo QNZ không có kháng nghị Tần Thiên Ý gì như quen thuộc, hơi chút giải thích một chút. Cái kia mau nhìn bên kia giống như có kẻ trộm Tần Thiên Ý gì còn tính toán tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, lại đột nhiên bị một bên một cái thanh âm hoảng sợ cắt đứt. Kẻ trộm Tần Thiên Ý liền nghi ngờ thả ra Mạc Hạo Hạo. Kẻ trộm Mạc Hạo Hạo trong mắt ngưng lại, bước nhanh hướng bong tàu biên giới đi đến. Mạc Thao Thao QNZ theo sát tại hắn sau lưng.